Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, khoa học cùng thần bí va chạm. Nhật Bản Đông Bộ, Thái Bình Dương bên trên tòa nào đó đảo nhỏ vô danh bên trên. Không sinh cơ dưới mặt đá, là thần bí cùng khoa học giao hòa thế giới. Màu xanh lam trên màn hình nhấp nhô một chuỗi lại một chuỗi thần bí dấu hiệu. Mà cái kia giàu có khoa học kỹ thuật, cảm giác máy móc trang bị càng là ca lần tại Britannia đều chưa từng nhìn thấy đỉnh tiêm kỹ thuật. Đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Trên thực tế, mặc dù Britannia kiến quốc thời gian tại ba đại đế quốc bên trong là ngắn nhất tạm, nhưng cũng bởi vì như thế, không có quá nhiều lịch sử ràng buộc, Britannia càng coi trọng phương diện khoa học phát triển cùng đột phá. Mặc dù Cullen cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Britannia khoa học kỹ thuật ít nhất phải dẫn trước thời đại này 20 năm. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện Britannia 7 đời cơ đối châu Âu liên quân 5 đời cơ đè lên đánh tràng diện. Nhưng là bây giờ, khi Cullen nhìn thấy trước mắt cái này tràn ngập tương lai khoa huyễn cảm giác hình tượng về sau, lại là ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác. Nếu như nói Britannia khoa học kỹ thuật dẫn trước thế giới 20 năm, như vậy nơi này trình độ khoa học kỹ thuật đồng dạng dẫn trước Britannia 20 năm, thậm chí còn khả năng càng nhiều. Như vậy vấn đề tới, có được dạng này trình độ khoa học kỹ thuật một nam một nữ kia, đến tột cùng là ai? Thật là nàng tưởng tượng tà ác nhà khoa học a. Loại trình độ này khoa học đã hoàn toàn không cần phải nói cái gì tà ác hay không tà ác tốt a. Chỉ cần thả ra liền đã có thể treo lên đánh toàn thế giới tốt a. Mặc dù thống nhất toàn cầu khả năng khó khăn một điểm, nhưng chiếm cứ một cái địa phương, phân đất xưng vương, tuyệt đối là không có vấn đề a. Nghĩ tới đây, cả lần tâm lại là hơi động một chút, trí thông minh đột nhiên thượng tuyến, nàng đột nhiên ý thức được. Nếu cỗ lực lượng này có thể vì phản kháng của nàng tổ chức sử dụng lời nói, dẫn trước Britannia 20 năm trình độ khoa học kỹ thuật, xuất thân từ Britannia quý tộc, nàng rất rõ ràng thần thánh Britain đế quốc đến tột cùng là dựa vào cái gì lập nghiệp, mà cũng chính vì vậy, nàng càng rõ ràng hơn dẫn trước đế quốc 20 năm khoa học kỹ thuật đến tột cùng ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa đủ để phản kháng đế quốc lực lượng. Thế nhưng, đến tột cùng nên như thế nào làm mới có thể đem phần này lực lượng nắm bắt tới tay đâu? Thân là một tên cao ngạo chiến sĩ, Hồng Nguyệt ca lần biết nàng loại ý nghĩ này vô cùng không chính xác, nhưng là không có cách. Vừa nghĩ tới những cái kia tại Britannia quân nhân họng súng mất mạng đồng bạn, Cullen đã cảm thấy kiêu ngạo của nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thể thu hoạch được phần này lực lượng, cho dù là để nàng hy sinh sinh mệnh của mình, nàng cũng sẽ không tiếc a. Năm gần 17 tuổi thiếu nữ xác thực là phi thường chi non nớt, nhưng cũng chính vì vậy, tại sinh mệnh cùng đại nghĩa trước mặt, nàng tài năng lấy dũng khí, thẳng tiến không lùi lựa chọn mình đại nghĩa. Dù là phần này đại nghĩa bất quá là nàng từ ca ca của nàng nơi đó mượn qua dân tộc đại nghĩa, mà cùng lúc đó, tại cái này khoa học thí nghiệm trận mặt khác, C đã hoàn toàn làm xong điều chỉnh thử làm việc. 1, 2, 3, 12. Tổng cộng là 12 cây sắc thái khác nhau dây một đoạn kết nối lấy một cái cùng loại với cửa khoang đồ vật. Một chỗ khác thì là cột 12 cây làm cho người phóng tầm mắt nhìn liền kìm lòng không được nổi tâm phát lạnh châm nhỏ, nhìn qua tựa như là cổ đại cực hình. Nhưng mà khi những này châm nhỏ hoàn toàn vào ca lần trong thân thể về sau, ca lần mới ngạc nhiên phát hiện những này châm nhỏ cũng không có cho nàng mang đến bất luận cái gì thống khổ, thậm chí còn có một loại khác hưng phấn. nhất là khi C kích hoạt lên máy móc, một tia nhỏ xíu dòng điện từ ngân châm kia bên trong phóng xuất ra. Cùng ca lần bản thân điện sinh học liên tiếp đến cùng một chỗ về sau, càng làm cho ca lần toàn thân cơ bắp đều ở vào một loại hoàn toàn kích hoạt trạng thái. Đại não trung khu thần kinh lần nữa tại xua đuổi kết nối. Nhưng là cùng tình huống bình thường chỗ khác biệt chính là, hiện tại ca lần nhất định phải dựa vào cái này máy làm chạm trung truyền, đạt tới khống chế mình thân thể cơ năng mục đích. Cái này nghe đích thật là có chút phiền phức, nhưng là để báo đáp lại, khi thân thể cơ bắp bị 100% kích hoạt về sau, ca lần lực lượng đã đạt đến một loại tương đương kinh khủng cấp độ. Thu hoạch được mới lực lượng, ca lần cảm thấy nàng bây giờ có thể bay lên. Chẳng lẽ hai người kia cũng là dựa vào lấy lực lượng như vậy, tài năng bay lượn ở trên bầu trời a? Ca lần kìm lòng không được não bổ lấy những này khoa học kỹ thuật có thể mang cho nàng lực lượng cường đại. Mà tại một phương diện khác, nàng đối dạng này tà ác thí nghiệm cũng đã không còn kháng cự. Chỉ cần có thể cho nàng mang đến lực lượng, chỉ cần có thể để nàng biến mạnh hơn, chỉ cần có thể để nàng tốt hơn thủ hộ đồng bạn, nàng mới không quan tâm lực lượng này là chính nghĩa vẫn là tà ác. Mà Levi cũng là rất thức thời mở ra phòng thí nghiệm đại môn, để thân thể còn liên tiếp 12 đầu kim khâu ca lần đi ra phòng thí nghiệm, đi tới hòn đảo nhỏ kia phía trên. Những đường tuyến này chiều dài chỉ có 1000 mét, bởi vậy phạm vi hoạt động của ngươi tổng cộng là 1000 mét. Đi thử một chút lực lượng của ngươi a. Ca lần chờ liền là đầu này chỉ lệnh, cảm giác mình đã nhanh muốn bị cái kia tràn đầy lực lượng làm bạo tạc. Ca lần vừa chạy ra phòng thí nghiệm, liền trực tiếp cầm khối kia phụ trách phong tỏa phòng thí nghiệm đại môn cự thạch làm bia ngắm. Mà cùng lúc đó, ở trong phòng thí nghiệm, C cùng Levi thì là ngồi tại màn hình giả lập trước, thu góp ca lần tình báo tin tức, lực cánh tay đã vượt qua 3000 cân, còn đang tăng trưởng 3600 cân, là nguyên trị số gấp 12 lần, 100 mét chạy thời gian là giây, đã đột phá nhân loại 150 gen hạn chế, cơ bản đạt tới nhất tinh anh linh trình độ. Thân thể sức chịu đòn, tạm thời còn không cách nào tính toán, nếu không chủ nhân ngài hiện tại đi giáo huấn nàng một cái, để nàng biết bông hoa vì sao sẽ như vậy đỏ. C nhìn xem Levi, trên mặt bày biện ra một loại trêu chọc tiếu dung, nhưng mà, nhìn trên màn ảnh cái kia lanh lợi, khoái hoạt không thể vui sướng đến đâu thiếu nữ tóc đỏ, Levi lại là lắc đầu. Được rồi, nàng chính cao hứng, liền không đả kích nàng. Đừng nói là nhất tinh anh linh, liền xem như ngũ tinh anh linh, Lê Hì cũng có thể để nó biết bông hoa vì sao lại hồng như vậy. Bất quá, nói đi thì nói lại, Iria thật đúng là lợi hại a. Chỉ tốn 300 năm, liền hoàn thành thần bí học cùng khoa học kết hợp, nghiên cứu ra như thế nghe rợn cả người thành quả. Cái gì đều không cần làm, chỉ dựa vào một cái máy móc, liền có thể để một người bình thường có được anh linh sức chiến đấu. Như vậy, nếu như là để anh linh tiếp nhận dạng này khoa học cải tạo, lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Nghĩ đến cái này, Levi trên mặt bày biện ra vẻ tươi cười. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, hình ảnh kia nhất định sẽ rất đẹp. Bất quá bây giờ cũng không phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm, đem nàng gọi trở về a. Nên tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.